Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 277, quen thuộc nhất. Mà xa lạ nhất người. Vừa vặn kia là, Celebi. Xoay người lại Hyakun trong nháy mắt liền ngây dại. Vừa vặn trong mắt nhìn thoáng qua thân ảnh màu xanh lục. Lại thêm trong đầu hệ thống nhắc nhở. Hyakun đã có thể xác định. Vừa vặn xuất hiện ở sau lưng mình thần bí thân ảnh. Hẳn là truyền thuyết kia bên trong. Có thể qua lại thời gian. Vì vạn vật mang đến sinh cơ rừng rậm chi thần. Celebi, thật sự là không nghĩ tới. Sẽ ở nơi này thật gặp được nó. Hyakun, làm sao không đi? Không nhanh chút lời nói liền muốn trong rừng rậm qua đêm. Đây không phải ngươi nói sao? Làm sao ngươi lại không đi? Nguyên bản lôi kéo Hyakun cánh tay chuẩn bị chạy trốn đi Lia. Lúc này cũng theo Hyakun đứng vững mà ngừng hạ. Quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Hyakun. Mười phần không hiểu hỏi. Nhưng là Delia đang nói xong về sau. Ánh mắt liền lại thấy được đã hoàn toàn nở rộ cánh đồng hoa. Lập tức lần nữa bị cảnh sắc trước mắt cho mê hoặc. Oa, đây là có chuyện gì? Vừa vặn cũng đều là nụ hoa à. Vì cái gì chỉ chớp mắt liền tất cả đều mở ra. Bất quá. Thật là quá đẹp tương đương, Delia nhìn trước mắt cánh đồng hoa nhịn không được phát ra tán thưởng. Hai tay buông ra Hyakun cánh tay, không tự chủ được lần nữa đi vào cánh đồng hoa. Vù, một mực đi theo Delia sau lưng Riolu, ánh mắt cảnh giác nhìn xem chung quanh, tiếp tục thật chặt đi theo Delia sau lưng, nhàn nhạt aura phát tán ra, tìm kiếm lấy trước đó cảm ứng được kỳ lạ ba động. Đại khái là bởi vì Celebi năng lực tẩm bổ nguyên nhân. Mảnh này nguyên bản chỉ có thể đến Delia mắt cá chân độ cao bãi cỏ cánh đồng hoa. Hiện tại đã cao lớn quá nhiều. Cỏ xanh độ cao đã vượt qua Delia đầu gối. Đóa hoa độ cao khẳng định là cao hơn. Delia hành tẩu tại cánh đồng hoa bên trong. Đã bị cản đến bên hông. Mà Delia sau lưng Riolu. Thì là hoàn toàn nhìn không thấy. Delia. Cẩn thận một chút, Hyakun yên lặng đứng tại cánh đồng hoa biên giới. Con mắt tìm tòi một vòng chung quanh. Cũng không có phát hiện Celebi thân ảnh. Nghĩ thầm khả năng đã chạy ra hoặc là ẩn thân. Dù sao là nhìn không thấy. Quay đầu lại nhìn thấy đã lần nữa tiến vào cánh đồng hoa Delia. Nhịn không được cẩn thận nhắc nhở. Ha ha tương đương không có quan hệ tương đương ta biết a. Ta sẽ nhỏ. A, vù. Hành tàu tại cánh đồng hoa bên trong Delia, nghe được Hyakun tiếng nói về sau, mang theo nụ cười vui vẻ trở lại địa vị, thân thể lui về tiến lên, nhưng người nào biết lời còn chưa nói hết, Delia liền kinh hô một tiếng ngã xuống cánh đồng hoa bên trong. Sau đó càng là truyền đến Riolu giống lên một tiếng, cái gì, Delia, cái này máy động nhưng biến cố để Hyakun kinh hãi. Thân thể không hề nghĩ ngợi liền xông ra ngoài. Nhanh chóng hướng phía Delia biến mất địa phương chạy tới. Delia, không cần lo lắng. Ta lập tức tới. Hyakun ở một bên nhanh chóng hướng phía Delia chạy tới. Một bên lớn tiếng la lên đến. Hyakun, ta ở chỗ này. Ta không có chuyện. Người mau tới đây. Mà ở thời điểm này. Delia lần nữa từ cánh đồng hoa bên trong ló đầu ra. Ngẩng đầu nhìn về phía Hyakun, nhanh chóng phất tay hô. Hô, ngốc tại đó, ta lập tức tới. Nhìn thấy Delia không có chuyện gì. Hyakun thật sâu thở ra một hơi. Sau đó vội vàng la lớn, nhanh chóng đẩy ra đóa hoa. Đi tới Delia bên người. Cái này, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là Hyakun vừa mới đi vào Delia bên người. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Hyakun cũng trong nháy mắt này ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn trong bụi cỏ thêm ra tới một người một Pokemon. Thật lâu không nói nên lời. Thời gian, lúc chạng vạng tối, địa điểm, trước đó khô ráo hốc cây. Tại sắp sắc trời vào đêm thời điểm, Hyakun cùng Delia lần nữa về tới chỗ này lúc trước dừng lại trong hốc cây. Chỉ là lần này, nhân số có một điểm biến hóa. Hyakun. người này làm sao lại đột nhiên từ hiện tại nơi này, còn bị thương nặng như vậy, mà lại, không biết có phải hay không là ảo giác của ta. Ta luôn cảm giác hai người các ngươi lớn lên rất tương tự a. Đây chẳng lẽ là ngươi Phương Xa thân nhân? Ngồi tại trong hốc cây, Delia nhìn xem còn nằm ở một bên, không có tỉnh lại thiếu niên, mang trên mặt nghi ngờ đối ngay tại chuẩn bị các loại dược phẩm Hyakun nói. A, ách, có sao? Ha ha ha, nhất định là ngươi nhìn lầm. Chấm ngoặc kép. Hyakun ngay tại từ trong túi đeo lưng xuất ra trị liệu thương thế thuốc. Đột nhiên nghe được Delia, nhịn không được giật mình. Sau đó quay người mang theo lúng túng khuôn mặt tươi cười. Đối với Delia cười to nói. Delia, ngoặc kép, luôn cảm giác ngươi đang gạt ta cái gì? Chầm chầm, chấm ngoặc kép. Delia con mắt hơi meo nhìn chầm chầm Hyakun. Khụ khụ, không nói trước những thứ này. Hai người này tổn thương rất nặng. Chúng ta nhanh đem những thuốc này cho bọn hắn dùng đi. Delia, ngươi cầm những thứ này. Đi trị liệu con kia Pokemon. Chấm ngoặc kép. Bị Delia thẳng như vậy ngoác ngoác nhìn chằm chằm. Hyakun thật sự là có chút không được tự nhiên. Cuối cùng đành phải trùng điệp tăng hắng một cái. Sau đó đem trên tay để dùng cho Pokemon trị liệu dược phẩm nhét vào Delia trên tay. Sau đó đuổi Delia đi cho con kia Pokemon bôi thuốc đi. Mà Hyakun chính mình thì là đi vào thụ thương thiếu niên bên cạnh. Chào mày giúp trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ thiếu niên bên trên lên thuốc trị thương. Trước mắt gã thiếu niên này, một thân trang phục màu lam cùng quần jean đã nhiều chỗ tổn hại. Bại lộ bên ngoài trên da tràn đầy vết rạch, thân thể nhiều chỗ vết thương còn tại rướm máu. Hiển nhiên thụ thương thời gian cũng không xa. Thiếu niên có chừng 13, 14 dáng vẻ, trên mặt còn mang theo một tia non nớt, mà lại cũng đúng như Delia nói. Gã thiếu niên này cùng Hyakun quả thật có mấy phần tương tự. Có thể là Hyakun Phương Xa thân thích, nhưng là đây là không thể nào. Bởi vì Hyakun đã nhận ra thiếu niên trước mắt thân phận. Cho nên thiếu niên là Hyakun Phương Xa thân thích giả thiết là không thành lập. As, tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn bị thương nặng như vậy? Là ai đã thương ngươi? Là Celebi sao? Mà lại, Pikachu lại đi nơi nào? Chấm ngoặc kép, đúng vậy. Hyakun nhận ra thiếu niên trước mắt thân phận. Đúng là mình quen thuộc nhất As. Chỉ bất quá trước mắt cái này As tựa hồ niên kỷ lớn hơn một chút. Cũng không phải là loại kia vĩnh viễn 10 tuổi dáng vẻ. Hyakun, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Có chuyện gì không? Hyakun lúc trước nói một mình mặc dù thanh âm rất thấp. Nhưng vẫn là bị Delia cho nghe thấy được. Bất quá giống như cũng không nghe rõ ràng. Thế là Delia quay đầu lại hỏi nói. Không có a. Ta không nói gì nha. Chấm ngoặc kép, Hyakun cuống quýt đong đưa đầu. Thề thốt phủ nhận nói. Hừ, luôn cảm thấy từ khi thiếu niên này xuất hiện về sau. Ngươi liền rất khả nghi. Được rồi, mặc kệ ngươi. Đúng, Hyakun, ngươi biết cái này Pokemon là cái gì chủng loại sao? Ta từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua a. Chấm ngoặc kép, Delia nhìn thấy Hyakun biểu lộ. Có chút không cao hứng trợn nhìn Hyakun một chút, lập tức cũng không tại nhiều hỏi, mà là tiếp tục chiếu cố bên cạnh mình cái này màu lam Pokemon. Cao cấp Pokemon thuốc trị thương, phảng phất không cần tiền phun ra tại cái này giống như ếch xanh bộ dáng Pokemon trên thân. Tựa hồ là đang phát tiết bất mãn. Ách, ha ha, xin lỗi, chấm ngoặc kép, chẳng biết tại sao. Hyakun mở miệng đầu tiên là nói một tiếng xin lỗi. Sau đó mới nhìn theo Ash cùng nhau xuất hiện ở đây Pokemon. Nhíu mày nói, cái này Pokemon gọi là Greninja. Là rất xa một cái gọi Kalos địa khu Pokemon. Đó có thể thấy được. Cái này Greninja bị bồi dưỡng phi thường xuất sắc. Thực lực tuyệt đối không tầm thường. Ta hiện tại rất hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì nguy cơ? Có thể để cho bọn hắn tổn thương thành tình trạng như thế này. Chấm ngoặc kép, nói đến đây cái địa phương. Hyakun hai tay không tự giác siết thành nắm đấm. Trong ánh mắt hiện lên một cái chớp mắt mãnh liệt lửa giận. Biểu lộ băng lãnh nhìn xem vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Còn chưa thức tỉnh Ash. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.